Chương 6 Tô Tiểu Thư. Trên đường đi Tô Phủ có ngang qua Vương Yến Lâu. Trung Minh đi vào chọn mấy thứ điểm tâm, đều là Tô Tử Mặc thích ăn. Chị Thư Trì Họa ngạc nhiên nhìn, hỏi nàng làm sao biết món Tô Tiểu Thư yêu thích. Tất nhiên Trung Minh sẽ không nói cho các nàng nguyên nhân chính, chỉ nói là do nàng đoán bừa. Trung Minh muốn gặp Tô Tử Mặc, hạ nhân trong Tô Phủ hỏi người tới là ai. Trung Minh không giấu thân phận nói thẳng, ta là biểu muội Tống Tuấn Kiệt. Quả nhiên Tô Tử Mặc đáp ứng gặp nàng. Lại nói tiếp, Tống Văn Thục cũng là tiểu thư khuê cát, tinh thông cầm kỳ thư họa. Đáng tiếc nữ nhi duy nhất của nàng nửa điểm không có học được. Tường phòng tiếp khách có treo mấy bức tranh chữ, Trung Minh chỉ nhận biết chữ chứ không thưởng thức hiểu được. Cố tình chữ trên tranh còn viết rất cuồng loạn, nhưng thật lâu cũng không nhận thức hết, đành phải lắc đầu buông tha. Trung cô nương lắc đầu là do cảm thấy chữ này viết không tốt. Phía sau truyền đến một thanh âm dịu dàng, Trung Minh không cần quay đầu cũng biết là Tô Tử Mặc. Vừa định nói là vì mình không nhìn được hết mặt chữ mới lắc đầu, nhưng tình cờ liếc mắt thấy phía dưới tranh chữ có con dấu hồng, nguyên lai chữ là Tô Tử Mặc viết, lập tức thay đổi chủ ý chậm rãi nói. Chữ viết rất tốt, chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Trung Minh xoay người lại, hai người đồng thời sửng sốt. Trung Minh sững sờ là vì kiếp trước vẫn đem Tô Tử Mặc làm tình địch, cho nên trong lòng không ngừng xấu xí hóa nàng. Tuy biết bộ dạng nàng không tệ nhưng bất quá chỉ hơn người bình thường một chút thôi. Hiện giờ hoàn cảnh đã khác xưa. Nàng không ngờ rằng Tô Tử Mặc thực sự đoan trang tú nhã đến vậy. Khí chất xuất chúng, khó trách mấy tiểu thuyết của Tống Tuấn Kiệt nói nàng không bằng Tô Tử Mặc. Nàng ngoại trừ mẫu thân cho vẻ bề ngoài, cùng phụ thân cho nàng tiền tài để tiêu xài, thì gần như không có chút vẻ đẹp bên trong nào. Tô Tử Mặc thì không khỏi thán sợ, không ngờ lại có tiểu mỹ nhân như vậy. Bất quá ý niệm này chỉ chợt lóe qua trong đầu nói, thỉnh Trung cô nương chỉ ra, chữ này không tốt chỗ nào. Trung Minh làm sao biết tranh chữ thế nào, chẳng qua vẫn cố làm ra vẻ, sầu mới nói. Chữ này tuy cứng, cáp có lực, nhưng lại xuất ra từ tay nữ tử. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, chỉ bằng điểm này Trung Minh đã giỏi hơn những văn nhân mặt khách kia. Nhà nàng thường xuyên có đệ tử của phụ thân về làm khách, nhưng mà mỗi khi nhìn đến tranh chữ này lại đều nói là nam nhân viết. Chẳng lẽ nữ nhân thì không viết ra được chữ có khí lực? Trung Minh lại nói. Ta thấy cô nương kia hẳn là rất tâm đắc tranh chữ này. Nếu không cũng sẽ không đặt tại đại sảnh để khách nhân thưởng thức. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nàng xác thực rất vừa lòng cuồng thảo này. Trung Minh rung đùi đắc ý nói, chỉ tiếc vẽ hổ bất thành, lại thành vẽ chó, đặt tại nơi này chính là để người chê cười. Chữ tâm đắc bị hạ thấp như thế, cho dù là Tô Tử Mặc tính tình có tu dưỡng, vẫn là cau mày, có chút không vui nói. Nguyện nghe cho rõ. Trung Minh mục đích chính là chọc giận nàng. Thật sự đâu biết thế nào, tiếp tục bịa chuyện nói. Chữ này đặt bút có lực, đáng tiếc viết chậm nên không đủ, mà người viết lại miễn cưỡng nên cuối cùng thành ra dùng lực quá độ, bởi vậy trên chữ này có thể nói có nhiều nét bút hỏng. Là chỉ vào một chữ ít ỏi nhận biết được trong số đó nói. Nhất là chữ này, nét bút rõ là hỏng rồi. Ngoài ý liệu là Tô Tử Mặc cũng không bởi vì Trung Minh hồ ngôn loạn ngữ mà thẹn quá hóa giận, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Suy tư thật lâu mới nói. Đã tại Trung cô nương nói cho biết, thụ giáo. Trung Minh nghe được cầm muốn rớt, chẳng lẽ nói bậy trúng bạ thật à? Kỳ thật lời nàng phê bình rất mạnh, chỉ là tính tình Tô Tử Mặc. Dựa vào việc Tống Tuấn Kiệt nẹp thiếp mà nói, Tô Tử Mặc rõ ràng không tức giận, vẫn cho phép một đám tiểu thiếp vào cửa. Bị đám tiểu thiếp chèm ép cũng không lên tiếng, liền chứng minh nàng là một chủ mẫu vô cùng bao dung. Tô Tử Mặc nghĩ đến lời Trung Minh nói mặc dù không trúng ý, bất quá lời thật lòng thì khó nghe. Có lẽ chữ này viết thực sự không tốt, chỉ là người khác nể tình phụ thân nàng mà không dám vạch mặt thẳng ra. Khó được có người dám nói thật. Nàng đương nhiên khiêm tốn tiếp nhận, huống chi lúc nàng viết chữ này quả thật có chút lực bất tòng tâm. Dù sao cuồng thảo cũng không phải thể loại bút pháp nàng am hiểu. Dĩ nhiên cuối cùng nàng cũng biết, ngay cả mặt chữ Trung Minh còn không nhận thức được đầy đủ, chỉ là đánh giá lung tung, chẳng qua, đó là chuyện về sau. Tô Tử Mặc vừa mới vào cửa liền thấy được Trung Minh mang đến điểm tâm, ngược lại không cảm thấy có gì kỳ quái. Trung Minh là biểu muội Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt vì lấy lòng nàng, cùng hạ nhân trong phủ hỏi thăm nàng yêu thích cái gì, cũng chẳng có gì lạ. Tô Tử Mặc mời Trung Minh vào ngồi, sau đó hỏi. Trung cô nương tới tận cửa thăm, không biết có chuyện gì. Nàng nghe hạ nhân nói Tống Tuấn Kiệt sáng sớm đã tới cửa trao đổi thiếp canh, bởi vì phụ thân không ở đây nên chưa đổi thành. Hắn còn muốn cùng nàng gặp mặt, bất quá bị nàng cự tuyệt. Dù sao bọn họ chưa thành hôn, nam nữ khác biệt, giữ khoảng cách vẫn hơn. Trung Minh lại đây, đương nhiên khuyên nàng từ hôn, nói thẳng. Ta khuyên ngươi đừng gả cho biểu ca ta. Tô Tử Mặc nghe được ngạc nhiên, nhướng mi hỏi. À, đây là vì sao? Nói tóm lại ngươi nên nghe ta khuyên, không lấy chồng đối với ngươi mới có lợi. Có lợi chỗ nào? Bởi vì biểu ca ta là một tên cặn bã, không gả cho hắn tất nhiên là chuyện tốt. Những lời này Trung Minh ngậm trong miệng rốt cuộc chưa nói ra ngoài. Dù sao hiện giờ Tống Tuấn Kiệt còn ngụy trang làm cừu, chưa làm ra chuyện gì xấu. Nàng nói gì cũng chưa có bằng chứng, bất quá, chỉ tới để cảnh tỉnh Tô Tử Mặc thôi. Lừa giải thích nhiều. Ta chỉ nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi nghe cũng được, không nghe cũng được. Nếu ngươi vẫn cố ý gả cho hắn, về sau đừng hối hận. Trung cô nương là biểu muội Tống công tử, đột nhiên tới cửa khuyên ta đừng gả cho biểu ca cô nương. Chớ không phải Trung cô nương cũng có ý với Tống công tử chứ? Quả nhiên thông minh, bất quá đó là kiếp trước, hiện tại. Cho dù biểu ca quỳ gối trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Muốn kết hôn nàng à, cút đi, chết đi. Trung Minh trả lời kiên định. Ta không thích biểu ca ta. Nếu ta chưa đoạt ý trung nhân của Trung cô nương, vì sao Trung cô nương có đề nghị này? Biết biểu ca ta không phải người tốt là được rồi. Tô Tử Mặc lại càng khó hiểu. Ta cùng Trung cô nương trước còn chưa gặp nhau, vì sao cô nương phải giúp ta? Hơn nữa cô nương làm sao biết phẩm hạnh của ta thế nào? Hoặc là có khi ta cùng với biểu ca cô nương là cá mè một lứa thì sao? Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Chỉ cần biết biểu ca ta không phải người tốt, lòng hắn giả dối còn không có bản lãnh, sau khi cưới ngươi chẳng những nạp thiếp còn đi thanh lâu. Ngươi là tiểu thư, chịu được phu quân vậy sao? Tô Tử Mặc chống cằm nhìn Trung Minh, xem bộ dáng Trung Minh không giống như đang nói lẫy vì giận. Nhưng nàng cũng không thể vô duyên vô cớ hạ thấp biểu ca của mình giúp một người xa lạ. Việc này không phải càng thêm quá gì sao? Hơn nữa chuyện này còn chưa có phát sinh. Nàng làm sao biết Tống Tuấn Kiệt hết nạp thiếp rồi còn đi thanh lâu? Trung Minh thấy nàng vẫn là mang dáng vẻ không tin mình, đành phải buông tay nói. Lời nên nói cũng nói rồi, tin hay không tùy ngươi, cáo từ. Dứt lời liền đứng lên. Trung cô nương xin dừng bước. Còn có chuyện gì? Ta chỉ là muốn nói cho Trung cô nương, hôn nhân đại sự trước giờ đều do cha mẹ định đoạt, ta không thể nào lựa chọn. Bất quá cũng muốn cảm ơn hảo ý của Trung cô nương, còn có phần điểm tâm này. Trung Minh thất vọng lắc lắc đầu, bỏ lại một câu. Thật sự cứng đầu không nghe. Nói xong cũng không quay đầu, tiêu sái rời đi. Tô Tử Mặc trở lại trong phòng, cân nhắc lời Trung Minh nói. Không biết là thật hay giả, việc hôn nhân này từ lúc nàng còn rất nhỏ liền định ra rồi. Nàng đương nhiên cũng quan tâm phu quân tương lai ngày thường là bộ dáng thế nào, phẩm tính ra sao. Hỏi thăm bốn phía mới biết Tống Tuấn Kiệt diện mạo anh tuấn, phẩm hạnh đoan chính, mặc dù không có công danh, nhưng là người biết chăm chỉ tiến tới. Nàng cũng không trông mong gì nhiều. Điều kiện như vậy đã cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại Trung Minh lại nói cho nàng, Tống Tuấn Kiệt căn bản chính là kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, còn ăn chơi trác tán. Tự nhiên kinh hãi, sự tình liên quan đến hạnh phúc cả đời nàng, quyết không thể có tai như điếc. Xem ra nàng phải tự mình hỏi thăm, điều tra cho rõ chân tướng. Nghĩ nghĩ, liền viết một phong thư, sai nha đầu Thanh Nhi luôn hầu hạ bên người, đưa cho Tống phủ biểu tiểu thư. Chương 7: Vô sự hiến ân cần. Thời hưng thịnh của Tống gia là khi Tống lão gia còn trên đời, đông vui như trảy hội, bọn người nịnh bợ Tống gia nối liền không dứt. Lão gia tử vừa đi, chưa vài năm Tống chuyên nghiệp cũng bệnh chết theo, quan lương bị chặt đứt, tình trạng trong nhà xuống dốc không phanh. May mà còn có vài mẫu ruộng tốt cùng mấy cửa tiệm, chứ không thì chẳng có gì để thu vào. Bực quá làm sao so được với trước kia. Từ việc đau lĩnh là Tống lão phu nhân nhịn ăn nhịn mặc, hạ nhân cũng giảm hết một nửa. Đừng nói là so với người giàu trong kinh thành này, cho dù so với Chung gia cũng là không bằng. Tống Văn Thục xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy lòng chua xót. Rốt cuộc, vụng trộm đưa chút bạc cho lão phu nhân, rảnh rỗi liền bồi bên cạnh lão phu nhân nói việc nhà, bù lại nhiều năm chưa tận hiếu. Mã Nguyệt Nga, thứ nhất là vì việc năm đó, thứ hai vì bị mẹ con Tống Văn Thục chèn ép, đã nhiều ngày còn chưa ra khỏi cửa phòng, đồ ăn đều sai hạ nhân đưa đến trong phòng. Tống Tuấn Kiệt là kẻ không có việc gì, bình thường toàn cùng đủ hạng người trong xã hội đi ra ngoài chơi bời. Hiện tại cả nhà cô đến đây đột nhiên thu lại tính tình, an phận thủ thường ở trong nhà, tìm cách mang lại niềm vui cho biểu muội bộ dáng như thiên tiên của hắn. Đổi lại kiếp trước, Trung Minh tất nhiên cao hứng, ước gì mỗi ngày biểu ca đều vây quanh nàng, hiện giờ chỉ cảm thấy phiền phức. Vừa dùng xong bữa trưa, Tống Tuấn Kiệt lại tới, trên tay bưng dưa hấu ướp lạnh, nói làm cho Trung Minh ăn tráng miệng. Trung Minh không cảm kích nhưng vẫn nói tiếng cảm ơn. Tống Tuấn Kiệt mượn cơ hội ngồi xuống, tìm chuyện nói cùng nàng. Trung Minh miễn cưỡng, tiếng có tiếng không đáp lời. Trong lòng thầm nghĩ, kiếp trước nàng luôn theo đuổi sau lưng biểu ca, hiện tại ngược hoàn toàn. Nam nhân này quả nhiên là thứ hèn mọn đáng khinh. Người theo đuổi hắn, hắn không cảm kích. Ngươi không để ý tới hắn, hắn lại dán dính ngươi. Biểu muội ngày thường thích cái gì? Tống Tuấn Kiệt hỏi. Trung Minh nghiêng người sai Tri Họa lấy miếng dưa hấu đưa cho nàng. Trời nóng như vậy, không tất yếu để mình chịu thiệt. Cắn một miếng nhỏ rồi mới nói. Đơn giản chính là đi dạo phố, mua chút ít y phục trang sức. Những lời này là thật. Nàng không biết cầm kỳ thư họa gì cả. Công việc nhà nàng cũng không hiểu. Ngày thường cũng chỉ mua chút ít y phục, không giống mấy đại cô nương tiểu thư nhà người ta. Ánh mắt Tống Tuấn Kiệt sáng lên, cuối cùng cũng hỏi ra điểm yêu thích của mỹ nhân, lập tức đề nghị. Biểu muội đến kinh thành cũng đã mấy ngày, ta xem muội ăn mặc y phục vẫn là theo trong nhà mang đến, không bằng ta cùng biểu muội đi ra ngoài dạo, làm thêm chút sự việc, thế nào? Trong lời nói mang theo cảm giác đắc ý, dù sao hắn cũng là cậu ấm kinh thành. Người ta nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trung Minh vốn muốn cự tuyệt là nhớ đến kiếp trước biểu ca ăn của nàng, dùng của nàng. Cuối cùng còn đem nàng bán, kiếp này nhất định phải lấy lại của hắn. Từng giọt, lấy trở về cũng không đủ. Hơn nữa hiện giờ Tống gia vẫn là có chút của cải, nên nàng nhân tiện nói. Cũng tốt, dù sao cũng là nhàn rỗi. Cố ý lớn tiếng nói với Tri Họa. Đi qua chỗ lão gia lấy chút bạc, ta muốn cùng biểu ca xuất môn mua ít đồ. Tống Tuấn Kiệt vội nói. Biểu muội ở nhà của ta làm khách, có thể nào để cho biểu muội tiêu pha, muội chờ một chút, ta đi phòng thu chi lấy chút bạc. Trung Minh nháy mắt ra hiệu cho Tri Họa. Tri Họa là nô tỳ tri kỷ, lập tức hiểu được dụng ý của nàng. Đi ra theo Tống Tuấn Kiệt, thiện ý nhắc nhở hắn, biểu thiếu gia. Tiểu thư nhà nô tỳ ngày thường xài bạc tiêu tiền như nước. Tống Tuấn Kiệt lập tức hiểu ý gật đầu. Đến phòng thu, lấy trước 100 lượng, ngẫm lại, cầm thêm 100 lượng. 200 lượng bạc không phải số lượng nhỏ. Quản phòng thu chi tài thúc, hỏi hắn lấy để làm gì. Thuận tiện báo cáo cuối tháng cho lão phu nhân. Khó có khi biểu muội đáp ứng cùng hắn ra ngoài. Làm sao Tống Tuấn Kiệt đổ lên đầu biểu muội được. Liền nói chính hắn muốn dùng. Trung Minh đã chờ ở cửa, Tri Họa bưng dù cho nàng. Tống Tuấn Kiệt xa xa nhìn qua, biểu muội đẹp như tranh vẽ. Hắn trăm phương nghìn kế dụ dỗ Trung Minh đi ra ngoài, kỳ thật cũng là có tâm tư. Ngày thường đám bạn uống rượu mua vui, chung với hắn luôn chê cười hắn không có nữ nhân bên người, làm cho hắn thật mất mặt. Tống Tuấn Kiệt hắn dựa vào gương mặt này, cho dù không có bạc cũng có một đống nữ nhân sáp lại, chẳng qua. Ngại hôn sự hắn cùng Tô Tử Mặc, không dám làm sằng làm bậy, nếu bị Tô Hầu Gia biết, không thể nghi ngờ là hôn sự bị hủy bỏ. Hiện giờ thì tốt rồi, hắn mang Trung Minh theo, Trung Minh là biểu muội hắn, người bên ngoài cũng không thể nói được cái gì. Dáng vẻ trung minh lại khuynh quốc khuynh thành, làm cho hắn nở mày nở mặt. Mấy tên kia nhất định hâm mộ đỏ cả mắt. Chi Hòa đã cảnh tỉnh trước cho Tống Tuấn Kiệt. Tiểu thư nhà nàng tiêu tiền như nước, hắn cũng không nghĩ nhiều. Cảm thấy mua y phục thôi thì có thể tốn bao nhiêu bạc. Huống chi hắn còn cố ý mang nhiều ngân lượng một chút khi xuất môn. Đáng tiếc, hắn vẫn là quay thường trung minh. Cái này, còn có cái này nữa, tốt lắm, đóng gói hết thảy mấy cái này lại. Này, này, còn có cái này nữa, lấy đi, đều do hắn chi trả. May mà Tống Tuấn Kiệt dẫn trung minh đi không phải cửa tiệm quý nhất kinh thành. Nếu không đừng nói 200 lượng, chính là 2.000 lượng cũng không đủ trung minh tiêu xài. Mắt thấy bạc trong hầu bao ngày càng ít, mặt Tống Tuấn Kiệt có chút không nhịn được. Trung minh tất nhiên xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, bực quá mới xài từng ấy bạc của ngươi mà đã có bộ dáng như thế. Phải biết rằng kiếp trước chỉ cần hắn mở miệng, ít thì mấy trăm, nhiều cũng mấy ngàn lượng bạc. Mặt mày nàng cũng không nhăn chút nào đã cho hắn mượn. Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Trung Minh hưng trí cũng hết, liền không tính tiếp tục khó xử hắn, quyết định hồi phủ. Tống Tuấn Kiệt thở phào một hơi, nếu Trung Minh mua tiếp nữa chỉ sợ phải sai người về phủ lấy bạc. Hắn trong lòng sớm có kế hoạch, ân cần nói. Ta cùng với bàn hữu đã hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, chỗ đó cách nơi này không xa, mùi hồi phủ cũng không có chuyện gì làm, không bằng đi chung. Trung Minh mí mắt cũng chưa nâng, thản nhiên nói. Ta mệt mỏi. Tống Tuấn Kiệt vội nói. Vậy chàng phải tới đó trước nghỉ chân một chút, nghỉ khỏe rồi trở về cũng không muộn. Trung Minh thấy hắn thân thiện như thế, đó là không có chuyện gì tốt, làm sao để hắn tọa nguyện nói. Mẹ ta nói một cô nương buổi tối tốt hơn vẫn không nên xuất môn, miễn cho gặp kẻ xấu phải chịu thiệt. Tống Tuấn Kiệt lập tức vỗ ngực. Có biểu ca ở đây. Ta đang nói chính là ngươi. Trung Minh rốt cuộc không thèm cho hắn mặt mũi nghênh ngang mà đi. Tống Tuấn Kiệt đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Trung Minh đi xa, oán hận nói. Trước cho người đắc ý, sớm muộn gì có một ngày ta cũng bắt ngươi vào tay ta. Trung Minh vừa trở lại Tống Phủ, Tri Thư liền giao cho nàng một phong thư. Nói là Tô Hầu Gia Quý Phủ đưa tới. Trung Minh có chút buồn bực. Xác định không phải đưa biểu ca mà là cho ta sao? Chi Thư gật gật đầu. Trung Minh tiếp nhận, trên phong thư quả nhiên viết, thân gửi chung cô nương là bút tích Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hẹn nàng buổi tối gặp mặt, xem ra Tô Tử Mặc nghe lời nàng khuyên, muốn hỏi thăm chuyện biểu ca. Giúp người giúp cho trót, đưa Phật đưa tới Tây Phương. Trung Minh thay đổi y phục xuất môn vừa lúc gặp Tống Văn Thục. Tống Văn Thục hỏi nàng muộn như vậy còn đi đâu? Trung Minh trả lời. Gặp một bàn hữu. Bọn họ đến kinh thành mới bất quá mấy ngày, nhanh như vậy liền kết giao bằng hữu sao? Tống Văn Thục còn muốn hỏi tiếp đã không thấy bóng dáng Trung Minh đâu, vội vàng phân phó Tri Thư Tri Họa đuổi theo, làm cho các nàng trăm ngàn chú ý an toàn. Đến địa điểm ước định, Tô Tử Mặc đã tới rồi, bên người cũng chỉ dẫn theo một nha đầu. Trung Minh đi qua ngồi, Tô Tử Mặc kêu Thanh Nhi rót một chén trà cho nàng. Trung Minh nói, người không phải không tin lời ta nói sao? Vì sao còn muốn hẹn ta gặp mặt? Ta nếu hẹn ngươi, nhất định là tin lời ngươi nói. Chẳng qua nói miệng không bằng chứng. Ta muốn tận mắt thấy mới tin hoàn toàn. Chứng cớ thì ta không có. Bất quá coi như vận khí người tốt. Biểu ca ta đêm nay hẹn đám hồ bằng cẩu hũ của hắn ăn cơm. Nói không chừng có thể tìm được dấu vết gì đó. Ý của ngươi là chúng ta đi nghe lén. Tô Tử Mặc nhíu mày. Nàng lớn như vậy còn chưa từng làm chuyện gì không quang minh chính đại. Trung Minh nhìn vẻ mặt nàng mang đầy khó xử, nhất định là khinh thường loại chuyện này nên cười lạnh. Ngươi cũng có thể trực tiếp hỏi biểu ca ta. Tô Tử Mặc nghe ra ý tứ trào phúng ở trong câu nói. Nếu nàng quyết định tự mình điều tra rõ chân tướng thì đã chuẩn bị tốt tâm lý, đứng dậy nói. Phiền toái chung cô nương dẫn đường. Trên đường Tô Tử Mặc đột nhiên nói. Trung cô nương tâm địa không xấu, chính là tính tình kém một chút. Trung Minh nghe được, suýt cái lão đảo. Chương 8, nghe lén. Trung Minh mang theo Tô Tử Mặc đi vào tủ lâu của Tống Tuấn Kiệt cùng bạn hữu của hắn. Trưởng quầy thấy hai vị cô nương xinh đẹp như hoa tiến vào, y phục cũng cực gây chú ý, không dám chậm trễ, tự mình tiến lên tiếp đón, đem các nàng thịnh hướng trên lầu. Chu Minh hỏi, người có biết gian phòng Tống Tuấn Kiệt ở đâu không? Hiển nhiên Tống Tuấn Kiệt là khách quen nơi này. Trưởng quầy vừa nghe, lập tức giật mình nói, cô nương hỏi Tống công tử, ngày ấy ở gian phòng phía đông, ta dẫn hai vị cô nương đi qua. Không cần, ngươi dẫn chúng ta đi qua gian sát vách. Xin lỗi hai vị cô nương, gian phòng kia đã có người. Trung Minh lấy trong người ra một thỏi bạc 50 lượng. Làm cho bọn họ đi đi. Cô nương đừng gây khó xử, tiểu điếm mở cửa làm ăn buôn bán, thực sự không có đạo lý đuổi khách nhân. Trung Minh lại lấy ra một thỏi bạc, trưởng quầy vẫn là uyển chuyển từ chối. Trung Minh hừ một tiếng đẩy ra trưởng quầy, cửa cũng không gõ trực tiếp xông vào gian phòng. Bên trong có một đôi nam nữ đang ngồi cùng một chỗ thân thiết. Tô Tử Mạc vừa thấy lập tức quay đầu ra. Trung Minh thoải mái tiêu sái đi vào. Đôi nam nữ nghe được tiếng cửa mở cũng là hoảng sợ, sắc mặt kinh hoảng. Hiển nhiên là đang hẹn hò riêng tư. Nam nhân mặt đỏ lên tức giận nói, các ngươi là người nào? Trưởng quầy, chuyện này là gì? Trưởng quầy cười cười nói, quấy rầy tiền công tử, thật sự vì cô nương này không nghe khuyên bảo ta. Trung Minh không đợi hắn nói xong, đem hai thỏi bạc đặt lên bàn. Bốn cô nương muốn dùng gian phòng này, phiền toái hai vị rời đi. Đôi nam nữ kia, hai mặt nhìn nhau. Nữ nhân nhỏ giọng yếu ớt, nếu các nàng cần, không bằng để lại cho các nàng đi. Nam nhân kia có chút không tình nguyện, bất quá nhìn đến bạc trên bàn cắn chặt răng, lấy bỏ vào trong người, sau đó kéo tay nữ nhân. Chúng ta đi. Đi tới trước mặt Trung Minh, muốn trừng mắt liếc nàng một cái, lại bị mỹ mạo của Trung Minh làm kinh sợ, thất thố đứng yên tại chỗ. Nhìn chằm chằm Trung Minh, nữ nhân kia kéo hắn một phen, hắn mới hồi phục tinh thần lại, mặt lại một lần nữa đỏ bừng, chật vật đi ra. Tô Tử Mạc xem hết ở trong mắt, nguyên lai bộ dáng xinh đẹp còn có bậc này ưu thế. Trưởng quầy nhanh chóng thu dọn trên bàn cười nói, hai vị cô nương dùng món gì, ta lập tức đi chuẩn bị. Trung Minh cũng không hỏi Tô Tử Mạc, tùy tiện gọi mấy món ăn và một bầu rượu, rồi đuổi trưởng quầy đi. Nhà hoàng Thanh Nhi của Tô Tử Mạc xem không vừa mắt, trước khi tiểu thư nhà nàng vô luận đến chỗ nào đều được ưu đãi. Trung cô nương này đúng là không hiểu lễ phép, tỏ vẻ bất mãn tính nói. Tô Tử Mạc hướng nàng lắc đầu, Thanh Nhi đành phải câm miệng. Trung Minh quay đầu vừa vặn thấy một màn như vậy hỏi, làm sao? Tô Tử Mạc cười cười, Trung cô nương quả thật hào phóng. Ra tay một cái chính là 100 lượng bạc. Trung Minh không có nghe ra ý trào phúng trong lời nói còn đắc ý. Cái này gọi là có tiền có thể xài khiến ma quỷ. Thanh Nhi thầm nói, có bạc là giỏi sao, cũng không phải mỗi người đều như vậy. Trung Minh nhíu mày, bạc đương nhiên tốt. Nàng từ nhỏ đến lớn không có chuyện gì không cần bạc, chưa kể kiếp trước biểu ca nàng cũng là vì bạc mới hãm hại nàng, cười lạnh. Khá lắm nhà đầu Thanh Cao, dám khinh thường bạc. Ta hỏi ngươi, thứ mà tiểu thư nhà ngươi mặc trên người, mang trên đầu, không phải dùng bạc mua sao? Ngươi ở bên cạnh nàng ta hầu hạ ngày đêm có phải vì bạc hay không? Vì cái gì nàng là tiểu thư mà ngươi là nha đầu? Có không phải bởi vì ngươi không có bạc? Thanh Nhi bị nàng liên tục đặt câu hỏi, hơn nửa ngày mới hồi phục. Rõ ràng nàng không phải ý tứ này. Ý của nàng là Trung Minh ngay cả lễ nghĩa cơ bản nhất cũng đều không hiểu, chỉ biết dùng bạc đập người. Trung Minh thấy Thanh Nhi không nói chuyện còn chưa chịu buông tha lại nói, bất quá cũng khó trách, có cái gọi là gừng mật thì đen, gừng đèn thì sáng. Chủ tử ngươi Thanh Cao, ngươi tự nhiên cũng học theo. Tô Tử Mạc cười cười không có lên tiếng, chỉ cảm thấy vị này Trung cô nương thật có ý tứ. Thanh Nhi sốt ruột, Trung Minh nói nàng thì không sao, nhưng không thể nói đụng đến tiểu thư nàng, vội la lên, Thanh Cao cái gì, tiểu thư nhà ta hàm dưỡng tốt mới không so đo với ngươi. Trung Minh hừ một tiếng nói, nàng còn không phải cũng ngồi chỗ này nghe lén biểu ca ta nói chuyện như nhau. Tô Tử Mạc cuối cùng lên tiếng trách mắng, Thanh Nhi, Trung cô nương có hảo ý giúp chúng ta, cảm kích còn không kịp, có thể nào chống đối nàng, mau xin lỗi Trung cô nương. Thanh Nhi cực kỳ ủy khuất, mặc dù rất không tình nguyện, vẫn là đi đến trước mặt Trung Minh nói, Trong tiểu thư đại nhân rộng lượng, thỉnh không cần tính toán chi li với tiểu nhà đầu. Trung Minh không khách khí. Ta còn không có rảnh rỗi như vậy. Thái độ vô cùng ngạo mạn. Thanh Nhi đứng ở phía sau Tô Tử Mặc, dùng thanh âm rất nhỏ bất mãn hừ một tiếng. Tô Tử Mặc nghe được chính là cười khẽ lắc đầu. Trung Minh đi đến góc tường, dán lỗ tai lên tường, nghe trong chốc lát hưng phấn ngoắc tay Tô Tử Mặc. Biểu ca ta ngay tại cách vách, mau tới đây nghe một chút, bọn họ đang nói gì? Tô Tử Mặc thật kinh ngạc với chuyện biến của Trung Minh. Vừa rồi con nổi giận cùng Thanh Nhi trong nháy mắt giống như hoàn toàn quên, tập trung vào sự kiện khác. Nhìn lại bộ dáng của Trung Minh, liền như con thằng lằn cả người dán trên vách tường, nhưng một chút cũng không thấy buồn cười, hơn nữa tư thái còn rất đẹp. Đột nhiên nghĩ đến, có một biểu mụ xinh đẹp như vậy cạnh bên người, Tống Tuấn Kiệt có thể xem nhẹ sao? Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không giống Trung Minh, chỉ đến gần tường liền nghe được thanh âm cách vách. Một người nói, Tổng huynh, rượu cũng rót 3 lần rồi, gia nhân của huynh sao còn chưa đến? Một người khác cũng nói, đúng vậy, Tổng huynh không vì mặt mũi mà nói dối đi. Lại có người ai vua theo, hay ta nói Tổng huynh không có duyên với nữ sắc đi, nếu không vì cái gì từ trước tới nay lâu như vậy chưa bao giờ thấy có nữ nhân bên người Tổng huynh. Tiếp theo là một trận cười ha hả, qua một hồi lâu mới nghe được thanh âm Tống Tuấn Kiệt. Ta lừa các ngươi làm chi, biểu muội ta chính là có việc mới không tới. Hơn nữa bộ dáng biểu muội ta xác thật rất đẹp. Không phải ta nói mạnh miệng chứ, cho dù đem cô nương đẹp nhất kinh thành tìm đến, cũng không bằng một đầu ngón tay với biểu muội ta. Trung Minh mang Tô Tử Mặc lại đây, là muốn bắt quả tang Tống Tuấn Kiệt. Không nghĩ tới bọn họ thế nhân thảo luận về nàng. Quay đầu qua xem Tô Tử Mặc, chỉ thấy nàng tự tiếu phi tiếu nhìn mình. Bên tai nóng lên lầu bầu nói, ta cùng biểu ca ta không quan hệ, ta cũng không biết hắn vì cái gì nói ta như vậy. Thấy Tô Tử Mặc tự hồ không tin, nên không giải thích tiếp. Tiếp tục dán lên tường nghe ngóng. Một người nói, Tổng huynh khoen biểu muội là cực phẩm nhân gian, vậy so với thê tử chưa vào cửa của huynh, Tô Tiểu Thư thì thế nào? Ta còn không thấy qua Tô Tiểu Thư, không dám bình luận lung tung. Có người đưa ra giả thuyết, nếu bộ dạng Tô Tiểu Thư không bằng biểu muội của Tống huynh, Tống huynh lựa chọn sao? Không nghĩ tới Tống Tuấn Kiệt trả lời hiên ngang lẫm liệt. Vô luận so đẹp hơn hay là so kém hơn, Tống Tuấn Kiệt ta cũng không vì sắc phụ bạc người. Ta cùng Tô Tiểu Thư có hôn ước tự nhiên cũng sẽ không liếc mắt đến nữ nhân khác. Hôm nay sở dĩ ta muốn dẫn biểu muội ta đến đây, bất quá là muốn làm cho các vị diện kiến một chút thôi. Trung Minh nghe được giận không kìm được, nguyên lai mấy ngày nay Tống Tuấn Kiệt ân cần với nàng là vì mục đích này. Tuy nói nàng cũng không để ý biểu ca có thích mình không, có điều nữ nhân đều là hư vinh, bị người khinh thị trong lòng khó tránh khỏi có hụt hẫn. Ngược lại Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, xem ra Tống Tuấn Kiệt cũng không vô sĩ giống như Trung Minh miêu tả, ít nhất từ cuộc đối thoại của bọn họ, thì nhìn không ra. Thịnh lình nghe Trung Minh bên cạnh căm giận nói, thật không biết xấu hổ, có bản lĩnh người cưới nữ nhân họ Tô về rồi, sao đừng có nạp thiếp. Tô Tử Mặc sửng sốt, Trung Minh tự hồ thực xem mình như kẻ thù. Chẳng qua Trung Minh cũng rõ ràng nói qua, nàng ấy không thích biểu ca. Đại nghe trong chốc lát vẫn là không hề thu hoạch được gì, mỗi một vấn đề Tống Tuấn Kiệt đều trả lời chính khí nghiêm nghị, vừa không háo sắc cũng không tham tài, thật giống, ở giữa một đám ăn chơi trác táng, chỉ có duy nhất hắn không bị nhiễm nước bùn. Thực đúng giả vờ giả vịt. Trung Minh không nghe tiếp, nghe nữa chỉ muốn buồn nôn. Lại nhìn Tô Tử Mặc theo vẻ mặt mà phán đoán, hiển nhiên Tô Tử Mặc càng tin tưởng lời nói của Tống Tuấn Kiệt, trong lòng càng giận không thôi. Tô Tử Mặc phải gả thì cứ gả, tương lai hối hận không liên quan đến nàng, nay cần gì phải xem vào việc của người khác. Thở phì phì nói, ta đi đây. Tô Tử Mặc tự nhiên nhìn ra trong lòng Trung Minh không thoải mái, chính là trong lòng vô cùng tò mò. Trung Minh thoáng chốc thì giúp nàng, thoáng chốc lại giống như có địch ý với nàng. Nếu là Trung Minh thích Tống Tuấn Kiệt, thì còn lý giải được. Cố tình từ mỗi lời nói cử động của Trung Minh đều nhìn ra được, nàng thật chán ghét biểu ca của nàng. Dù là Tô Tử Mặc sáng trí cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nằm ở trong đó. Chương 9, Thương Nghị. Thật sự là chó cắn Lã Động Tân, không nhìn được làm tốt người ta. Từ tủ lâu trở về, cơn giận của Trung Minh còn sót lại chưa tan, cầm quạt quạt vù vù. Tri Họa thật cẩn thận hỏi nàng, tiểu thư giận ai vậy? Trung Minh tức giận nói, đương nhiên là cái người Tô Tử Mặc kia. Tri Tư hỏi theo, Tô tiểu thư như thế nào chọc giận tiểu thư? Nàng... Trung Minh đúng là đáp không được, ngẫm lại Tô Tử Mặc sát thật không trêu chọc nàng nổi giận. Thậm chí đối với mặt sự khiêu khích của nàng cũng chỉ là cười cho qua. Rõ là hàm dưỡng tốt. Nàng không tin ta, mà đi tin tưởng cái tên Tống Tuấn Kiệt mở miệng ra toàn nói dối kia. Từ sau khi đến kinh thành, Tri Thư Tri Họa đi theo bên người Trung Minh, trong lòng vẫn luôn có câu hỏi, bởi vì sợ chọc giận nàng mà không dám hỏi. Hai người liếc nhau, Tri Họa rốt cuộc nhìn không được hỏi. Tiểu thư, người không phải vẫn luôn rất thích biểu thiếu gia sao? Nhưng dựa theo biểu hiện của nàng mấy ngày nay, lại giống như có thâm cừu đại hận với biểu thiếu gia. Vấn đề này cũng có người thắc mắc từ lâu. Nương cũng rất muốn biết. Tống Văn Thục đi đến, cho cầm kỳ thư họa lui xuống, chỉ còn hai mẹ con nàng. Minh Nhi, con thành thật nói cho nương biết, rốt cuộc con có thích Tuấn Kiệt hay không? Nếu thích nương liền làm mai với mợ con. Nếu là không thích, biểu ca còn sắp rước Tô cô nương vào cửa, chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Trung Minh khó trả lời, nàng không thể nói cho mẹ nàng. Kiếp trước nàng bị Tống Tuấn Kiệt lừa cả gia tài, bán vào thanh lâu. Cuối cùng bị người cưỡng hiếp phải tự sát. Thu này nàng nhất định phải báo, chẳng qua hiện tại thời cơ chưa chín mùi. Nếu trực tiếp giết Tống Tuấn Kiệt báo thù, không khỏi rất tiện nghi cho hắn. Nàng muốn cho Tống Tuấn Kiệt một kết cuộc thảm hơn nàng gấp 100 lần. Nàng muốn ngăn cản hôn sự của Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc. Thứ nhất là muốn bù lại áy náy vì đã hãm hại Tô Tử Mặc. Thứ hai, không muốn Tống Tuấn Kiệt vừa được núi lớn như Tô Hầu Gia. Hiện tại kế hoạch thất bại. Tô Tử Mặc không tin lời nàng vẫn muốn gả. Xem ra, tuy rằng nàng trọng sinh nhưng có một số việc vẫn không thay đổi được. Một khi đã như vậy cũng không nhất thiết phải cưỡng cầu. Tóm lại là sẽ không để cho thảm kịch kiếp trước xảy ra một lần nữa, nhưng lại không thể để cho người khác nhìn ra nàng khác biệt so với trước kia, để tránh làm cho người ta sinh nghi ngờ. Trung Minh ôm cánh tay mẫu thân làm nũng nói, đương nhiên thích, nếu không ta cũng sẽ không đi tìm Tô cô nương, khuyên nàng đừng có gả cho biểu ca. Tống Văn Thục giật mình, nguyên lai hai ngày này con đi tìm Tô cô nương, thật sự làm loạn sao? Nương, nương yên tâm đi, Minh Nhi không thuyết phục được cô Tô nương, không làm hỏng chuyện tốt của biểu ca. Tống Văn Thục thở ra nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, Minh Nhi, nương từ nhỏ dạy con, làm người phải quang minh chính đại. Còn thích biểu ca thì thoải mái nói cho hắn, quyết không thể làm những chuyện như vậy. Trung Minh nhớ tới bộ dáng Tô Tử Mặc không muốn cùng nàng thông đồng làm bậy, lại nóng giận. Chẳng lẽ nàng muốn như vậy sao? Kiếp trước chính là bởi vì nàng rất tin tưởng người khác, cho nên mới bị lừa thảm thế. Tống Văn Thục thấy vẻ mặt nữ nhi cô đơn, nghĩ trong lòng nàng khổ sở, cái tay nàng nói, đi, đưa mang con đến gặp lão phu nhân. Thừa lúc biểu ca con cùng Tô cô nương kia còn chưa trao đổi thiếp canh, con có đường sống, nếu không thì thật sự không còn kịp. Trung Minh lại nói, không được, Minh Nhi xem thấy dáng vẻ và nhân phẩm Tô cô nương đều vô cùng tốt. Biểu ca có thể lấy được nàng là phúc khí của biểu ca. Vậy còn con? Trung Minh không có lên tiếng, muốn báo thù nhất định phải ở lại Tống phủ. Nàng suy nghĩ muốn tìm cái dạng lý do gì để có thể tiếp tục ở lại đây. Tống Văn Thục lại nghĩ nữ nhi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đem nàng ôm trong lòng. Nữ nhi đáng thương của ta. Nhất thời không nghĩ ra, Trung Minh hỏi. Đúng rồi, cha đâu? Nhiều ngày nay chưa thấy cha. Cha con là cái người không chịu ngồi yên, xa nhà cũng không quên chuyện làm ăn. Nghe nói, hắn nhìn trúng một đám đồ cổ, muốn đem trở về bán. Trung Minh nảy ra chủ ý nói, nương, không bằng chúng ta ở lại kinh thành, không quay về đi. Trung Minh nhớ tới kiếp trước cha mẹ chết thảm trên đường về nhà, lòng vẫn còn sợ hãi. Ở lại kinh thành? Đúng vậy, kinh thành vừa lớn vừa náo nhiệt, Minh Nhi mới đến vài ngày liền thích, Với lại ngoại tổ mẫu tôi đã cao, nương nhiều năm rồi, không ở bên cạnh ngoại tổ mẫu, cũng nên gần gũi với ngoại tổ mẫu. Chỉ có Trung Minh biết ngoại tổ mẫu còn sống 3 năm, lão nhân gia là thọ trung chính tẩm. Tuy là như thế, Trung Minh vẫn cảm thấy khổ sở, ngoại tổ mẫu luôn thương yêu nàng. Thậm chí khi nàng cùng biểu ca, mâu thuẫn, ngoại tổ mẫu còn đứng về phía nàng. Nghĩ đến ngoại tổ mẫu không còn sống bao lâu, cái mũi bắt đầu dâng lên chua xót. Nguyên lai biết trước chuyện xảy ra cũng không phải việc tốt đẹp gì. Tống Văn Thục biết Trung Minh là vì biểu ca mới muốn ở lại kinh thành. Bất quá lời nữ nhi nói cũng không phải không có đạo lý. Tuy rằng lão thái thái hiện tại thương mình coi như khỏe mạnh, nhưng chuyện ai có thể nói trước. Nàng cũng không muốn để lại ấy nấy, chẳng qua chuyện về nhà ở kinh thành không phải chuyện nàng có thể tính một mình, nói. Ta trở về thương lượng với cha con trước đã. Cha luôn nghe ý nương, chỉ cần nương đồng ý, cha khẳng định đồng ý. Tống Văn Thục cười, nắm chóp mũi của nàng thân chiều. Thật sự là kiếp trước mắc nợ con. Là nữ nhi kiếp trước nợ cha mẹ, cho nên đời này nhất định thật thuận hiếu với cha mẹ. Trung Minh thề ở trong lòng. Tiểu thư, Trung cô nương kia thật sự hơi quá đáng. Thanh Nhi giúp Tô Tử Mạc thu thập giường, nhớ tới Trung Minh, vẫn như cụ bất mãn nói. Tô Tử Mạc đang tháo trăm gài tóc, nhưng lại động tác quay đầu. Thanh Nhi, ta còn chưa nói ngươi, ngươi đúng là ỷ đi theo ta lâu ngày càng làm càng, nào có thể nói chuyện cùng Trung cô nương như vậy. Rõ ràng là nàng không đem tiểu thư để vào mắt. Vì sao nàng phải nhượng bộ ta? Thanh Nhi đáp không được, chỉ nói. Bình thường mọi người đến trong nhà làm khách đều rất khách khí với tiểu thư. Tô Tử Mặc cười lắc đầu. Người đến nhà nếu không là đệ tử của cha, thì cũng là những người cầu cha ta làm chuyện gì đó. Bọn họ tự nhiên cũng nể mặt ta. Không đúng, còn có người thích tiểu thư. Tiếp theo lại nói tiếp. Ta thật sự không hiểu được, rõ ràng có rất nhiều công tử có điều kiện tốt, có ý với tiểu thư. Vì sao tiểu thư lại muốn gả cho Tống công tử kia? Đó là do cha ta cùng Tống lão gia tử rất nhiều năm trước đã định ra hôn ước. Tống lão gia tử đều chết đã lâu, Tống công tử kia cho dù không có nhân phẩm, giống như Trung cô nương nói, nhưng xác thật là không có bản lãnh gì. Tiểu thư ngược lại là hầu gia thiên kim, chẳng lẽ cứ gả đi như vậy? Tô Tử Mặc than nhẹ một hơi, ai mà không muốn gả cho một như ý lang quân, tài mạo song toàn. Chẳng qua nàng biết cha mình là người cực kỳ trọng lời hứa. Tống Tuấn Kiệt mặc dù không có bản lãnh, nhưng cũng không có lỗi gì, thật sự không có lý do để từ hôn. Tô Tử Mặc không muốn nghĩ đến chuyện với Tống Tuấn Kiệt, nhìn vào gương đồng trang điểm bất chợt nhớ tới gương mặt xinh đẹp kia. Nguyên bản cuộc sống của nàng thật an tĩnh, giống như đột nhiên có một người lỗ mãng xông tới. Nhất thời trở nên thú vị hơn. Nghĩ đến chuyện Trung Minh đi nghe lén liền thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người luôn luôn theo khuôn phép như nàng, vậy mà lại làm ra chuyện người khác không ngờ tới như thế, không khỏi mỉm cười. Nàng có thể xác định trước đó nàng chưa bao giờ gặp qua Trung Minh, lại không biết vì sao Trung Minh lại cho nàng một loại cảm giác như người quen cũ. Mặc kệ Trung Minh bởi vì nguyên nhân gì mới khuyên nàng đừng gả cho Tống Tuấn Kiệt, tóm lại không phải hại nàng, coi như một phen hảo ý đi. Nàng là người có ơn tất báo, liền muốn đưa tặng gì đó cho Trung Minh để tỏ lòng biết ơn. Xem Trung Minh ra tay hào phóng, hiển nhiên gia cảnh không tệ, tuy tiện mua món đồ nhỏ phỏng chừng là chướng mắt, cũng không thể hiện được hành vi ý nghĩ gì. Nghĩ nghĩ mới kêu Thanh Nhi lấy bộ kim chỉ mang đến. Chương 10. Thành thân. Mấy ngày nay tâm tình Trung Minh bị hủy hoại rồi. Nguyên do Tống Tuấn Kiệt rất thuận lợi đầu tiên đến Tô gia cầu thân thành công. Tiếp theo Tô lão gia hy vọng Hoa Ngọc Quý trên tay mình được gả cho một người có mặt mũi, nên ở quan phủ tìm một chức phụ cho Tống Tuấn Kiệt. Nhìn đến dáng vẻ đắc ý của Tống Tuấn Kiệt, Trung Minh tức giận đến đau dạ dày, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Cả ngày tránh trong phòng cũng thấy bóng dáng đau. Tống Văn Thục cùng Trung Sa Đạt đều nghĩ nữ nhi là vì không thể gả cho biểu ca mà mất hứng. Sau vụ nhảy ở hồ sen lần trước, bọn họ còn ở sờ sờ trước mặt, cũng không thể để nàng tiếp tục làm chuyện điên rồ. Liền thương lượng nếu Trung Minh không ngại ủy khuất, qua ít thời gian liền nói với lão phu nhân làm cho Trung Minh gả cho Tống Tuấn Kiệt làm thiếp. khi Tống Văn Thục đem ý tưởng này nói cho Trung Minh. Trung Minh đang ăn cháo tổ yến, cái chén thanh hoa rất đẹp, liền bị rớt vỡ tan. Trung Minh khóc không ra nước mắt, nương không thể làm như vậy à. Ngày Tống Tuấn Kiệt đón dâu, Tống Phủ Giang Đèn kết hoa một mảnh vui sướng. Trung Minh cơ bản không nghĩ ra, chẳng qua bị mẫu thân khuyên nên miễn cưỡng ra ngoài xem lễ. Mặc kệ nói thế nào, bộ dáng Tống Tuấn Kiệt vẫn là rất tốt, lại là chú rể, càng phát ra vẻ tiêu sái đắc ý. Tô Hầu Gia vừa lòng vuốt râu gật đầu. Tô Tử Mặc mặc dù có phủ khăn voan đỏ, nhưng nhìn dáng người kia có thể kết luận một cách không nghi ngờ rằng nàng là một mỹ nhân. Giờ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tiểu thư khuê cát đoan chính. Tống lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga cười toe toét. Tống Tuấn Kiệt càng khỏi bàn tới, muốn mau động phòng dỡ lên khăn voan, chiêm ngưỡng nhan sắc đối phương. So sánh trở lại ba người Chung gia sắc mặt đều khó coi, Tống Văn Thục cùng Chung Sa Đạt còn có thể miễn cưỡng cười vui. Chung Minh thì rõ ràng ôm cánh tay đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn đôi tân lang tân nương. Nghĩ đến kiếp trước bởi vì gã không được biểu ca mà bại náo hôn lễ, chỉ cảm thấy dọa người. Chung cô nương! Đột nhiên một thanh âm kêu nàng, Chung Minh quay đầu. Là nô tỳ Thanh Nhi luôn đi theo Tô Tử Mặc. Chung Minh hồ nghi nhìn nàng. Thanh Nhi nói, cô nương đi theo ta một chút, tiểu thư nhà ta có món đồ đi cho cô nương. Chung Minh lại càng không hiểu, không biết Tô Tử Mặc đưa cho nàng cái gì. Nhìn đến hôn lễ bên kia đã thành, Tô Tử Mặc bị đưa vào động phòng, liền theo Thanh Nhi đến sau hậu viên. Thanh Nhi lấy trong người ra một túi hương, lại từ trong túi hương lấy ra một tấm khăn lụa đưa cho Chung Minh nói, đây là tiểu thư nhà ta tự tay thêu, cảm tạ chung cô nương trượng nghĩa tương trợ. Tiểu thư nhà ta nói về sau đã là người một nhà, hy vọng cô nương và tiểu thư không cần sống trong khúc mắc lẫn nhau. Chung Minh thấy trên khăn lụa có thêu hoa mẫu đơn, nhìn giống hệt hoa thật. Công phu nữ công gia chánh thật rất cao, đặt ở chóp mũi còn có mùi thơm nhàn nhạt. Chung Minh nhớ rõ mùi hương này giống hệt trên người Tô Tử Mặc. Nàng vẫn là lần đầu tiên thu được lễ vật của tâm ý như vậy. Tuy rằng Tô Tử Mặc không nghe theo lời nàng khuyên vẫn gả cho biểu ca, nhưng thực ra đã tiếp nhận phần ân tình này của nàng. Chung Minh cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, tự nhiên không hề canh cánh trong lòng nói với Thanh Nhi, người đi nói cho tiểu thư nhà ngươi, ta nhận lễ vật này, rất được, ta thật thích. Thanh Nhi đáp ứng một tiếng liền đi. Chung Minh không muốn đi ra ngoài, ngồi lại cạnh hồ. Chỉ chốc lát sau, Tri Hỏa tìm đến, mồm to thở gấp. Tiểu thư, nguyên lai người ở trong này, làm ta tìm một phen. Có chuyện gì? Phu nhân sợ tiểu thư trong lòng không thoải mái lại làm ra chuyện điên rồ. Người đi nói cho nương ta biết, ta chỉ cảm thấy ồn ào, muốn một người yên lặng một chút. Tri Hỏa nhìn đến khăn lụa trên tay nàng kinh ngạc nói, cái khăn thật đẹp à, tiểu thư lấy đâu ra vậy? Như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Là... không biết vì sao Chung Minh đột nhiên không muốn nói. Nhìn chằm chằm khăn tay ngẩn người, bộ dáng Tô Tử Mặc thật đẹp mắt lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Vậy mà phải gả cho một tên bại hoại không học vấn, không nghề nghiệp như Tống Tuấn Kiệt. Quả thực chính là đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Dựa vào cái gì lại để Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi? Chung Minh càng nghĩ càng không cam lòng, bực đứng dậy. Không được, ta muốn ngăn cản. Tiểu thư muốn ngăn cản cái gì? Ngăn cản một cái bi kịch phát sinh. Sa Tri Hòa trở về nói cho nương không cần lo, còn chính mình thì đi về tân phòng hướng đông. Tân phòng sáng sủa ánh nến, hai nhà đầu Tống phủ canh giữ bên ngoài, xem ra Tống Tuấn Kiệt còn chưa có trở về. Chung Minh đi qua, hai nhà đầu cùng kêu lên, biểu tiểu thư. Chung Minh gật đầu sau đó nói, nơi này có ta, các người xuống trước đi. Hai nha đầu vâng dạ lùi xuống. Chung Minh vừa muốn gõ cửa, cửa đã muốn mở. Thanh Nhi mời nàng đi vào, hiển nhiên Tô Tử Mặc biết nàng ở bên ngoài. Chung Minh đi vào phòng chỉ thấy Tô Tử Mặc che khăn voan đỏ ngồi bên mép giường. Hai tay đặt trên đầu gối, 10 ngón thon dài, khớp xương rõ ràng rất là xinh đẹp. Chung Minh nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một cái gậy để dở khăn voan, cơ hồ không chút suy nghĩ liền dùng gậy sắp lên khăn voan của Tô Tử Mặc. Hai người lại đồng thời sửng sốt. Mọi người nói tương đương tử xinh đẹp, nguyên lai đẹp như vậy, Chung Minh nhất thời đúng là xem đến choáng váng. Tô Tử Mặc lại không nghĩ tới Chung Minh sắp lên khăn voan của nàng, chỉ thấy nàng đang ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không lên tiếng chờ Trung Minh. Hơn nửa ngày Trung Minh mới hồi phục lại tinh thần, Tự Giác thấy mình thất thố mặt ửng đỏ vội nói: "Ta lại đây là cảm ơn cái khăn tay ngươi đưa ta." "Ngươi thích là được rồi." Trung Minh lại bị tươi cười của nàng mê hoặc, nhất thời quên mất mục đích tới đây, đứng yên tại chỗ có chút không biết làm sao. Tô Tử Mặc vỗ vỗ vị trí bên cạnh người nói: "Trung cô nương, mời ngồi." Trung Minh ngồi xuống nói: "Người đã muốn gả cho biểu ca ta, kêu ta Trung cô nương thì rất khách khí." "Ta đây nên gọi ngươi là gì? Biểu muội sao?" "Trăm ngàn đừng." "Vì sao?" "Bởi vì chỉ cần nghe được hai tiếng biểu muội sẽ làm cho nàng nhớ tới biểu ca, không khỏi làm cho người ta ghê tởm." Lý do này tất nhiên không thể nói. Trung Minh đang nghĩ phải giải thích như thế nào, chợt nghe Tô Tử Mặc nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng: "Minh Nhi." Bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn lại ánh mắt Tô Tử Mặc, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác khác thường, ngay cả nói chuyện đều lắp bắp. "Tô..." Kêu tên thì không quen. "Biểu..." Trong đáy lòng thì không muốn nàng gả cho biểu ca. "Mặc tỷ tỷ." Trung Minh rốt cuộc nghĩ ra một cái xưng hô thích hợp. Bất quá cũng chỉ là xưng hô, Tô Tử Mặc không hoàn toàn để ý. Nàng biết Trung Minh tuyệt đối không phải đơn giản vì muốn cảm ơn khăn tay nàng tặng mà đến đây, nhất định còn có chuyện khác, nhưng không hỏi cho Trung Minh tự nói. Trung Minh cuối cùng bình phục tâm tình. Nàng cũng kỳ quái như thế nào đột nhiên ở trước mặt Tô Tử Mặc trở nên không được tự nhiên như vậy. Mặc dù ở nơi động phòng thảo luận lời này có chút không thích hợp, bất quá vẫn là nói rõ ý đồ đến đây. "Mặc tỷ tỷ, xin ngươi nhất định tin tưởng ta. Biểu ca ta thật sự không phải người tốt. Ta biết hiện tại nói lời này đã muộn, ít nhất ngươi còn chưa có cùng hắn động phòng, không bị hắn chiếm tiện nghi." "Kỳ thật ta muốn biết muội vì sao chấp nhất như vậy." "Sợ ngươi chịu thiệt." Trung Minh trả lời đương nhiên. Tô Tử Mặc thấy vẻ mặt càng chân thành, trong lòng nhất thời ấm áp. Nàng không có mẫu thân cũng không có tỷ muội, tuy có đại tẩu quan hệ cũng không phải quá thân mật. Hôn sự này là phụ thân định ra, trước khi xuất giá, ai cũng không hỏi qua nàng có cam tâm tình nguyện hay không. Ngược lại, Trung cô nương trước mắt này mới thấy được vài lần, lại ba lần bốn lượt đến khuyên nàng, làm sao không cảm động cho được, nên nhẹ giọng hỏi: "Vậy muội vì cái gì đối tốt với ta như vậy?" "Ta..." Trung Minh nhưng thật ra không trả lời được. Nếu là sợ biểu ca tìm được núi dựa tốt thì nay ván đã đóng thuyền. Nếu là bởi vì kiếp trước thua thiệt, nàng cũng đã tận lực hết sức rồi. Lại là vì sao đâu? Nghĩ nghĩ nói: "Ta chỉ là bên vực kẻ yếu thôi." "Phải cảm ơn Trung nữ hiệp rút gia tương trợ. Được, ta đáp ứng muội, trừ phi ta cam tâm tình nguyện, nếu không tuyệt đối không cùng biểu ca muội chung phòng." "Lời này thật sao?" Tô Tử Mặc gật đầu, trong lòng giống như buông được tảng đá lớn. Trung Minh trở nên cao hứng. Nàng biết bản lãnh của Tô Tử Mặc, chỉ cần nàng ấy không muốn, biểu ca liền không dám dính vào. Trên bàn nến đỏ đã cháy hơn một nửa, thời điểm không còn sớm, Trung Minh không tiện ở lâu, đứng dậy cáo từ. Tô Tử Mặc đột nhiên nói: "Giúp ta một chuyện được không?" "Người nói đi." "Có thể giúp ta che khăn voan lên lại." Trung Minh lê lưỡi một cái, nàng quên mất chuyện này, cầm lấy khăn voan phủ lên lại, ánh nến đỏ hắt lên mặt Tô Tử Mặc, đẹp đến nói không nên lời. Trung Minh nhất thời ngay người nhìn. Tô Tử Mặc thấy tay Trung Minh bất động giữa không trung nửa ngày, hỏi: "Sao vậy? Trên mặt ta có gì sao?" "À, không có." Trung Minh vội lung tung sửa lại khăn voan trên đầu Tô Tử Mặc, sau đó như là làm sai chuyện gì chạy trốn ra ngoài. Trên hành lang vừa lúc gặp Tống Tuấn Kiệt uống say khướt đi trở về phòng.